Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đỗ xe trước nhà cháu cả đêm. Tôi ngồi ở đêm có dậy mấy lần, mà lần nào cũng thấy cậu ta vẫn còn ở đó. Cả đêm, Thiên Tình không tin trố mắt, nhịp tim cũng tăng tốc bất thường. Sáng sớm bị cha cháu gọi dậy mới đi đó, nhất định là đợi cháu rồi còn gì. Những lời Thím Vương nói không ngừng vang vọng mãi trong đầu Thiên Tình. Cô ôm túi sách trong đó đứng thật lâu như người mất hồn. Thì Nam Sinh, tối hôm qua anh ấy đã ở đây đợi mình cả đêm hay sao? Có thật sự đợi mình hay không? Vậy có thể một chút nào là bởi vì anh lo lắng cho mình hay không? Nhưng nếu quả thật đúng là như vậy, thì tại sao sáng nay anh lại nói ra những lời nhục nhã mình như thế? Số của anh đang nghĩ gì? Thiên Tình sờ sờ điện thoại trong túi, đột nhiên rất muốn gọi điện cho anh để hỏi xem chuyện ngày hôm qua. Nhưng mà còn chưa kịp kết nối, cô đã vội vàng cúp máy. Cảnh Thiên Tình còn gọi làm gì nữa cơ chứ? Chả lẽ đã quên mới sáng nay mày đã bị đuổi đi như thế nào sao? Đã quên bị anh ta làm nhục ra sao rồi à? Chả lẽ gọi đến để nghe thêm một trận thoá mạ nữa hay sao? Không, cô không muốn. Thiên Tình cắn môi ép mình phải cất điện thoại vào. Tay cô không kiềm chế được run run. Nếu đã không còn quan hệ gì với nhau, vậy hãy để cho tất cả mọi thứ theo gió mà cuốn đi thôi. Đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa. Vừa vào đến lớp học, thấy Tư Noãn mệt mỏi nằm ngoài xa bàn. Thấy Thiên Tình bước vào, cô lười bướng hé hé mắt hỏi. Hôm qua hẹn hò với đàn anh sao rồi? Vẫn thuận lợi đấy chứ? Tư Noãn không nhắc tới thì thôi. Nhắc tới liền làm cho Thiên Tình nhớ lại chuyện tối qua thiếu chút nữa đã bị Thi Nam Sinh bạo hành ở ngay rạp chiếu phim. Trong mũi cay cay, mí môi lắc lắc đầu. Xem được nửa chừng thì bỏ về. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Phim giận lắm hay sao? Tư Noãn ngồi thẳng dậy, thì là lãng phí công lao khổ nhọc của mình mà. Không có, Thiên Tình lấy tập sách ra nhỏ giọng nói. Xem được đến giữa chừng thì anh ấy bất ngờ xuất hiện. Thi Nam Sinh, Tư Noãn chép miệng nói. Tối hôm qua tự nhiên anh ta bất ngờ đến quán bar tìm cậu. Do mình cũng tức quá nên nói cậu đi hẹn hò với bạn rồi. Không ngờ anh ta lại chạy đi tìm cậu. Thiên Tình sững sờ. Cậu nói anh ấy đến quán bar tìm mình sao? Như thấy cậu không có ở đó nên cũng đi ngay luôn. Từng ngón tay thon nhỏ để trên chậu sách của Thiên Tình hơi siết lại. Suốt đêm qua anh luôn đi tìm mình. Nhưng tìm mình có việc gì? Này Thiên Tình, sao đờ người sao vậy? Tư Noãn cua cua tay ra trước mặt cô. Thấy Thiên Tình sực tỉnh hoàn hồn cô mới nói. Mình nói thật nhé, mình thấy rất nghi ngờ, có phải Thi Nam Sinh đã thích cậu rồi chăng? Hôm qua vừa nghe nói cậu đi hẹn hò với bạn đi xem phim, sao mà anh ta lập tức thay đổi liền, rất khó coi. Anh ấy thích mình, có thể sao? Trong mắt anh sợ rằng ngoài Bạch Thiên Thiên ra, vĩnh viễn sẽ chẳng ai thay thế được. Thiên Tình khổ sở cười một tiếng. Không thể nào, Noãn Noãn, mình và anh ấy kết thúc rồi. Cái gì? Tư Noãn kinh ngạc không thôi. Thiên Tình, lặp lại một lần nữa. Đã kết thúc rồi. Trời ạ, may mắn quá. Tư Noãn vui mừng khôn xiết, bất chấp hình tượng trợn trắng mắt. Cuối cùng cũng không cần lo lắng cho tương lai sau này của cậu có dính dáng gì đến anh ta nữa rồi. Mình thấy đàn anh ngủ cũng được đấy chứ. Hay là cậu thử tìm hiểu anh ấy xem. À phải rồi, hôm kia mình mới quen được một anh bên hội nghiên cứu khoa học, trông cũng lịch lãm phong độ lắm. Còn có Noãn Noãn, tới giờ học rồi. Cô rất bất đắc dĩ mà nhắc nhở. Trong một thời gian ngắn, muốn cô phải đón nhận thêm một người khác nữa là hoàn toàn không có khả năng. Thiên Tình rất hiểu rõ bản thân mình. Suốt tiết học, Thiên Tình cứ ngơ ngẩn như người mất hồn. Tuy rằng lòng đã quyết tâm sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào với Thi Nam Sinh nữa, nhưng vẫn không sao dằn lòng được lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Sau cuộc tại sao anh nôn nóng đi kiếm mình làm gì vậy? Có chuyện gì gấp hay sao? Chuông tan học vừa vang lên, Thiên Tình liền đứng lên. Noãn Noãn, mình sang ngoài gọi điện thoại một chút. Gọi cho ai vậy? Tư Noãn theo bản năng hỏi. Thiên Tình không trả lời mà chỉ nắm chặt điện thoại, đứng bên ngoài cửa phòng học. Chần chừ hồi lâu mới quyết định bấm số gọi đi. Trước khi điện thoại được kết nối, cô vẫn luôn nín thở chờ đợi, không biết kế tiếp sẽ là chuyện gì chờ đón mình. Điện thoại đổ ba hồi chuông thì có người nhận nghe. Thiên Tình thấy mình như ngưng cả thở, tay chống lên ban công cũng vô ý thức cuộn lại. Cô tưởng rằng sẽ nghe được giọng nói của anh ngay sau đó, nhưng qua một lúc lâu mà đầu điện thoại bên kia chỉ có thấp thoáng tiếng thở nặng nề. Cô nhất thời không biết nên nói gì. Ngay cả điện thoại vừa được kết nối thì trong đầu cô đã hoàn toàn trống rỗng. Vì vậy, cả hai đều không ai lên tiếng, nhẫn nại im lặng với nhau như đang đối diện nhau trên bàn cờ. Rốt cuộc, đối phương hiển nhiên đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn. Cảnh Thiên Tình, nếu cô còn im lặng nữa, tôi sẽ cúp máy đấy. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Thiên Tình khẽ khàng lên tiếng, tầm mắt khẽ nâng lên nhìn xuống, nơi có bạn học nhộn nhịp đi qua lại, trông thật vui vẻ rộn ràng. Nói đi, Thi Nam Sinh cảm thấy mình thật khó hiểu. Nếu đổi lại là trước đây, bất kể người phụ nữ nào bị anh đuổi đi, cho dù chỉ là cuộc điện thoại, nghe anh cũng chẳng muốn nghe. vậy mà hôm nay chắc là bị quỷ nhập rồi. Vừa thấy được số điện thoại của Tiểu Yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net